Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, thật lớn một điều heo đùi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu Bức lúc này cảm giác thật không tốt. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Người bình thường mỗi ngày dùng những cái đó chất kháng sinh phân lượng. Bất quá là mỗi ngày 3 lần. Mỗi lần một cái phân lượng. Mà cái kia đem chính mình sử rupee quần lót tròng lên ra thú váy bên ngoài cường hãn phụ nhân. Trực tiếp cấp người bệnh trong miệng nhét vào đi một đống. Ít nói cũng có mấy chục viên phân lượng. Trọng thương tráng hán. Không có trực tiếp xuất hiện miệng sùi bọt mép trạng huống. Đã là cái kỳ tích. Đến nỗi tráng hán có thể hay không sống sót vấn đề này. Cái này Ngưu Bức đã không cho dư bất luận cái gì kỳ vọng. Bi thảm thiếu niên, hiện tại suy xét chính là bị giết chết phía trước. Hắn nên làm điểm cái gì, mới có thể biểu hiện ra hắn anh dũng không sợ. Còn có vẻ không như vậy nhiều nghẹn khuất. Ở uy xong cái kia bị thương người nguyên thủy chất kháng sinh sau. Mặt khác người nguyên thủy không có tiếp tục đem hắn treo lên. Mà là đem Ngưu Bức quan tới rồi một đống tiểu nhà tranh. Nhà tranh trừ bỏ có đôi còn tính khô ráo cỏ tranh ngoại. Không có bất luận cái gì đồ vật. Cửa một người dẫn theo thật lớn cột đá người nguyên thủy chiến sĩ. Thủ vệ ở nơi đó. Xem như hoàn toàn bị mất thiếu niên sở hữu chạy trốn hy vọng. Ngưu Bức thiệt tình không cảm thấy. Chính mình miễn cưỡng bất quá là cao cấp chiến sĩ học đồ sức chiến đấu. Có thể tại đây danh người nguyên thủy thủ vệ thủ hạ. Có thể trốn đi ra ngoài. Ở tiểu nhà tranh. Ngưu Bức một bị quan chính là 2 ngày thời gian. Trong lúc này trừ bỏ trông coi tráng hán. Ném vào tới mấy cái đen thui tiểu trái cây. Còn có một ống trúc nước trong ở ngoài. Liền không có cùng Ngưu Bức từng có bất luận cái gì giao lưu. Làm Ngưu Bức không nghĩ tới chính là. Loại này thoạt nhìn bán tương phi thường khó coi tiểu trái cây. Hương vị thế nhưng là cực kỳ không tồi. Hơn nữa mỗi cách nửa ngày ăn thượng như vậy một cái lúc sau. Cứ nhiên làm Ngưu Bức cảm thấy không phải rất đói bụng. Đến ích với trên cổ tay trí năng đồng hồ chắc chắn dây đồng hồ. Làm Ngưu Bức còn có thể chuẩn xác nắm giữ thời gian trôi đi. Chỉ là đồng hồ thượng. Vệ tinh internet mất đi liên tiếp. Làm Ngưu Bức hoàn toàn đích xác nhận chính mình là bị xuyên qua. 2 ngày thời gian chờ đợi chung. Cũng làm Ngưu Bức cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Tiểu nhà tranh chung căn bản là không có cửa sổ. Cũng nhìn không tới bên ngoài tình huống. Bất quá 2 ngày thời gian xuống dưới. Ngưu Bức không còn có nghe được quá tiếng khóc. Này thuyết minh tên kia trọng thương tráng hán hiện tại còn chưa chết rớt. Này không thể nghi ngờ là cái phi thường tốt tin tức. Bị nhốt lại 3 ngày buổi sáng. Cuộn tròn ở thảo đôi còn chưa ngủ tỉnh Ngưu Bức. Bị một trận mạnh mẽ xô đẩy cấp diêu tỉnh lại. Mở to mắt lúc sau. Phát hiện tên kia trông coi chính mình người nguyên thủy. Đối với chính mình làm ra tới một cái cùng hắn đi thủ thế. Lung tung nắm lên một đống cỏ tranh. Vây quanh ở trên eo đánh cái kết lúc sau. Ngưu Bức đi theo người nguyên thủy thủ vệ đi ra cái này ngây người 2 ngày nhà tranh. Đi hướng sắp đối mặt vận mệnh quyết định. Ngưu Bức đi theo người nguyên thủy thủ vệ. Đi chân trần hành tẩu ở thôn xóm nhỏ chung. Lập tức đối với một đống lớn nhất nhà tranh đi qua. Không ít người nguyên thủy dựa vào ở chính mình ra cửa. Ánh mắt cổ quái nhìn Ngưu Bức. Không biết có phải hay không Ngưu Bức hoa mắt. Hắn mơ hồ có thể từ này đó người nguyên thủy trên mặt. Kia hung ác sặc sỡ mê thải hạ. Phát giác ra một ít thiện ý hương vị ra tới. Thực mau. Bất quá 200 tới mễ khoảng cách đã bị 2 người đi xong. Dẫn đường người nguyên thủy trông coi ở cửa ngừng lại. Sau đó ý bảo Ngưu Bức chính mình đi vào đi. Ngưu Bức thật sâu mà hít vào một hơi. Hướng tới không hề che đậy cửa đi vào. Trải qua này dọc theo đường đi quan sát. Còn có người nguyên thủy thủ vệ là hành động. Hắn nhiều ít đã nhận ra sự tình đều ở hướng về tốt một mặt phát triển. Nhưng là không tới hoàn toàn xác nhận xuống dưới phía trước. Hắn căn bản là vô pháp đem huyền tâm buông xuống. Cho dù là bộ lạc chung lớn nhất nhà tranh. Bài phóng cùng bầy biện đều thực đơn sơ. Không nhiều lắm mấy thứ thạch chất cùng mộc chất thô gia cụ. cùng với vừa vào cửa là có thể nhìn đến một chương giường lớn. Trên giường lớn phủ kín thật dày da thú. Trên giường lớn, tên kia trọng thương người nguyên thủy tráng hán đang nằm ở trên giường. Mở to con mắt nhìn nơi này, có tiết tấu phập phồng ngực biểu hiện. Hắn chẳng những còn sống, hơn nữa khôi phục không tồi. Thấy được Ngưu Bức đi vào tới sau, tráng hán ánh mắt sáng lên. Đối với Ngưu Bức liền huyên thuyên nói thượng một chuỗi dài. Đồng thời, vị kia hẳn là hắn lão bà phụ nhân. Nâng lên Ngưu Bức bị bái rớt quần áo đã đi tới. Quần áo, quần, giày vớ, thậm chí cái kia Snoopy quần lót đều ở. Đối phương ý tứ đã phi thường rõ ràng. Cảm tạ Ngưu Bức cứu hắn. Vì tỏ vẻ cảm tạ, cố ý đem hắn sở hữu quần áo trả lại cho hắn. Không rảnh lo này đó quần áo thượng dày đặc mùi lạ. Ngưu Bức bay nhanh giải khai bên hông cỏ tranh. Đem chọn bộ quần áo hướng trên người bộ đi lên. Chỉ là nhìn kia phụ nhân trong mắt mãnh liệt không tha ánh mắt. Ngưu Bức ma xui quỷ khiến. Đem cái kia sử rupi quần lót giữ lại. Sau đó nhét vào phụ nhân trong tay. Thình lình xảy ra kinh hỉ. Làm phụ nhân hưng phấn gào lên. Nghe không hiểu nửa cái chữ Ngưu Bức. Chỉ có thể xấu hổ báo lấy mỉm cười. Phụ nhân thấy thế. Quay đầu trở về cùng trên giường tráng hán nói thầm lên. Hảo một trận lúc sau. Tráng hán mới vẻ mặt đau mình gật gật đầu. Phụ nhân trong miệng phát ra một tiếng không rõ nguyên do hoan hô sau. Nằm sấp xuống thân thể trên giường phía dưới tìm kiếm lên. Không cần cố tình đi xem. Thiếu niên là có thể nhìn đến phụ nhân bởi vì cái này có chút đặc biệt tư thế. Do đó hiển lộ ra tới phong cảnh. Làm bậy a, vẫn là sinh dưa viên thiếu niên. Ở trong lòng sâu kín thở dài lên. Kết quả hảo một trận tìm kiếm lúc sau. Phụ nhân mới từ giường phía dưới. Tìm kiếm ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra lúc sau. Một cái thủ công tinh xảo bình ngọc bị cẩn thận đặt ở bên trong. Nhổ bình ngọc thượng nút chai tắc lúc sau. Phụ nhân vô cùng nhiệt tình đem bình ngọc nhét vào Ngưu Bức bên miệng. Ý bảo Ngưu Bức đem này một ngụm uống xong đi. Ngưu Bức hướng bình ngọc trông được liếc mắt một cái. Chỉ thấy bên trong có không đến nửa bình nhan sắc thâm lục chất lỏng. Cùng chi đồng thời một loại nói không nên lời gay mũi mùi lạ. Không ngừng từ bình ngọc trung tán phát ra tới. Nếu là đổi thành trước kia chính là đánh chết Ngưu Bức. Hắn cũng sẽ không uống thượng một chút này vô cùng quỷ dị nước thuốc. Chính là hiện tại liền xuyên qua loại chuyện này đều bị hắn gặp gỡ. Thần kinh đã trở nên không biết thô to nhiều ít lần. Hơi chút một trận trần chờ lúc sau. Ngưu Bức ngửa đầu đem điểm này màu xanh biếc chất lỏng. Toàn bộ đảo vào miệng. Tức khắc, không cách nào hình dung vị. Thiếu chút nữa, khiến cho Ngưu Bức đem màu xanh biếc chất lỏng toàn bộ phun ra. Cho dù là phía trước hắn cho rằng khó nhất uống hoác hương chính khí thủy. Cùng này quỷ đồ vật so sánh với. Liền 1% khó uống đều so ra kém. Cố nén dạ dày sông cuộn biển gầm ghê tởm cảm giác. Ngưu Bức dần dần cảm thấy chính mình ý thức đều bắt đầu mơ hồ lên. Vô số kỳ quái ký hiệu từ trong đầu hiện lên. Làm hắn đầu đau lợi hại. Không biết qua bao lâu. Đau đầu rốt cuộc đình chỉ xuống dưới. Ngưu Bức phát hiện chính mình đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Yết hầu chung giống như lửa đốt giống nhau. Từng đợt đau đớn truyền đến. Bên tai lại lần nữa vang lên phụ nhân thanh âm. Bất quá thần kỳ chính là. Ngưu Bức nghe hiểu lời nói mỗi một chữ. Hảo, bí dược dược hiệu đã hoàn toàn có hiệu lực. Tuy rằng ngươi hôm nay buổi tối không thể nói chuyện. Bất quá ngươi trở về nghỉ ngơi một buổi tối sau. Ngày mai là có thể khôi phục lại. Một cái thật lớn heo đùi. Bị đặt ở Ngưu Bức trước người. Phụ nhân tiếp tục nói. Đây là khôi cùng ta tặng cho ngươi thù lao. Kia đầu lợn rừng mãnh thú một cái trước chân. Cảm tạ ngươi cứu trở về tính mạng của hắn. Hiện tại ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì? Chờ ngươi ngày mai khôi phục nói chuyện năng lực. Chúng ta lại nói. Hoảng hốt chung. Ngưu Bức cố sức khiêng lên này vượt qua 100 cân heo đùi. Lảo đảo hướng về phía trước ngây người mấy ngày nhà tranh đi đến. Vừa rồi trải qua hết thảy. Thật sự là quá mức với làm người kinh ngạc. Hắn tưởng lại lần nữa một người lẳng lặng.